Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khả năng sẽ là về công ty trễ một chút, chắc sẽ không mua gì về ăn, nên tôi mua sushi. Thế thật, tôi cũng muốn có bạn gái. Tề Diệc Vĩ thật hâm mộ bạn tốt có một tri kỷ như vậy. Hắn nhìn Đường Tiểu Oánh là cô gái điển hình đơn thuần ôn nhu. Hắn hiện tại đại khái biết nguyên nhân vì sao Tôn Hạo Trạch động tâm. Không có bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại nhẹ nhàng, cùng một chỗ với cô gái như vậy, bao nhiêu căng thẳng cũng tiêu biến hết. Vì sao trước kia hắn không có phát hiện mặt đáng yêu của Đường Tiểu Oánh? Tên Hạo Trạch kia thật sự là may mắn, xem ra về sau hắn nên bớt đi quán bar, ở đó lâu sẽ không có được nữ nhân tốt. Bất quá tối hôm qua ở quán bar quen đại mỹ nữ tên cái gì mà Jenny nói, đêm nay muốn mời hắn uống rượu. Được rồi, qua đêm nay rồi tính sau, ngày mai không đi là được. Lúc này đèn thang máy sáng, hai người cùng bước vào. Tiểu Oánh, Hạo Trạch có nói qua chuyện của cậu ấy với cô không? Cô lắc đầu. Chuyện gì vậy? Tuy rằng bọn họ kết giao đã nhiều ngày, nhưng hắn rất ít nói về chuyện bản thân. Cô cũng không hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì đặc biệt sao? Xem ra Hạo Trạch còn chưa nói cho cô ấy thân phận của mình. Cũng đúng, bọn họ mới cùng một chỗ chưa được bao lâu, bất quá thời gian cũng không còn bao nhiêu. Không có gì. Nếu Hạo Trạch chưa nói, hắn cũng không muốn đa sự. Bất quá có chuyện tôi rất ngạc nhiên. Cô cùng Hạo Trạch bắt đầu yêu nhau là khi nào? Vì sao mọi người cũng không biết? Loại sự tình này, hỏi tên kia đáp án khẳng định là ánh mắt xem thường. Trách không được, hôm sáng du lịch đó, y gọi điện thoại cho hắn biết. Đường Tiểu Oánh không đuổi kịp y, liền phản ứng mạnh như vậy, thậm chí còn đặc biệt lái xe đưa cô đến khách sạn. Hắn đoán tên kia đã để ý cô từ trước rồi. Bất quá Hạo Trạch cũng thật giữ bí mật, hoàn toàn không nhìn ra hắn thích Đường Tiểu Oánh. Mọi ngày đi làm thấy bọn họ vẫn bình thường, rốt cuộc là thời điểm nào bắt đầu? Đối mặt với vấn đề của Tế Tổng, Đường Tiểu Oánh không biết nên trả lời như thế nào. Cái này tôi không biết nên nói như thế nào. Tôi chỉ biết khi gặp rắc rối, quay đầu lại sẽ gặp anh ấy. Nhớ tới Tôn Hạo Trạch đối cô ôn nhu, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến ngọt ngào lại thẹn thùng. Nghe được lời của cô làm cho Tề Diệc Vĩ khá kinh ngạc. Nhớ tới muội muội hắn từng nói qua, không biết Đường Tiểu Oánh dùng phương pháp gì để quyến rũ Hạo Trạch. Hiện tại nghe được lại thành Hạo Trạch quyến rũ em gái ngây thơ nhà người ta. Tên kia cũng có ngày làm loại sự tình này. Nhìn Đường Tiểu Oánh đang cười vui vẻ, hắn cảm thán. Tiểu Bạch Thỏ đáng thương, cứ như vậy sở bệnh lúc nào không biết. Bất quá hắn cũng thay bạn tốt cảm thấy cao hứng. Sau sự việc từ 6 năm trước, tôi chưa thấy Hạo Trạch để ý quá tới người phụ nữ nào, xem ra cậu ấy thật sự thích cô. Đường Tiểu Oánh thấy hắn nhắc tới sự việc này, cảm thấy tò mò. Tề Tổng, anh vừa mới nói sự kiện 6 năm trước là chuyện gì? Tôi lại nhiều lời rồi, việc kia không nên nghe từ tôi. Cô là bạn gái hắn, tôi nghĩ Hạo Trạch sẽ có dịp nói với cô. Tề Diệc Vĩ mỉm cười nói. Tuy rằng hắn thấy cao hứng vì rốt cục ý cũng có tình cảm mới, bất quá cô chuyện làm cho hắn lo lắng. Gần đây từ viện có gọi điện thoại nói cô sẽ về Đài Loan, không biết có phải thật hay không. Nếu cô biết Hạo Trạch có bạn gái, sẽ chúc phúc hay là phản đối đây? Nếu cô phản đối, Hạo Trạch hẳn là bị khó xử đi. Tiểu Lý, khách hàng này muốn đặt váy thiết kế, đã liên lạc trước ư? Liên lạc trước, nhưng là trợ lý của cô ấy nói cô ta đã đi nước Mỹ, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, cho dù là đi châu Phi cũng phải tìm ra cô ta. Tôn Hạo Trạch quát. Vâng. Còn nữa, Đường Tiểu Oánh, văn bản này có vài chỗ sai, em không phát hiện sao? Hắn vung tay quẳng xấp giấy lên bàn, cô khẩn trương nhặt lại. Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc, em lập tức sửa lại. Anh không hy vọng lần sau lại có sai lầm kiểu này. Vâng, em đã biết. Một giờ sau, Tôn Hạo Trạch cùng nhóm đồng nghiệp đi gặp khách hàng. La Xuân Hàm dựa vào ghế, ghé vào bên cạnh Đường Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh, em với Tổng Giám Đốc cãi nhau? Không có. Gần đây hắn công việc bề bộn nhiều việc, bọn họ ngay cả thời gian ăn tối đều không có, nên làm gì có thời gian cãi nhau. Bất quá hôm nay là thứ sáu, bọn họ đã hẹn nhau ăn tối. Không có. Vậy sao Tổng Giám Đốc mới nãy đối với em hung vậy? Bây giờ em đã là bạn gái y, như vậy không phải là hơi quá đáng sao? Bởi vì em làm sai, anh ấy đương nhiên tức giận. Tỷ cũng biết anh ấy luôn luôn công tư rõ ràng mà. Tuy rằng vừa rồi cô cũng hoảng sợ, nhưng mà ai bảo cô phạm sai lầm, vậy nên cô cũng sẽ không để bụng. Chỉ là cảm thấy hắn công việc quá mệt mỏi mà thôi. Cho dù là công tư rõ ràng, nhưng dù sao em cũng là bạn gái, chẳng lẽ là em không cho y ăn no sao?

Hạ Hương Dục xuất viện được chị họ Tân Trúc lên đón. Chị họ Hương Dục mở một quán ăn bình dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.